Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135, Ngân Bạch Chú Ấn. Diệu Mộc Sơn, cột đá phía trên, loại trừ chú ấn Kakashi cảm giác cái cổ mát lạnh. Trước kia cảm giác bị trói buộc trong nháy mắt biến mất, địa vô ảnh vô tung. Kakashi lộ ra một tia nụ cười. Cái này chú ấn rốt cục giải quyết. Thâm Tác Tiên Nhân nhìn thấy Kakashi trên cổ màu đen chú ấn biến mất, đồng dạng là trong lòng vui mừng. Tiểu Kakashi cuối cùng thành công. Kakashi loại trừ chú ấn về sau, cũng không có lập tức xuống tới, mà là lần nữa hấp thụ tự nhiên năng lượng. Thâm Tác Tiên Nhân mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Tiểu Kakashi đây là muốn làm gì? Mặc dù là đầy mình hiếu kỳ, nhưng là Thâm Tác Tiên Nhân cũng không có chạy lên đi hỏi thăm, mà là lẳng lặng địa đợi ở phía dưới. Kakashi sẽ làm như vậy tự nhiên có lý do của mình. Hơn một năm nay ở chung, Thâm Tác Tiên Nhân đối Kakashi vẫn có chút hiểu rõ. Cái này mặt ngoài nhìn qua lười biếng người, kỳ thật sau lưng có một loại cố chấp sức mạnh. Mà lại, Kakashi tuyệt đối là một người thông minh. Điểm này, Thâm Tác Tiên Nhân không chút nghi ngờ. Cho nên, mặc dù không biết Kakashi là đang làm gì, nhưng là Thâm Tác Tiên Nhân có thể khẳng định là Kakashi làm như vậy tuyệt đối có lý do của mình. Vừa mới tiêu trừ chú ấn, Kakashi tướng tự thân tiên thuật chakra tiêu hao hầu như không còn. Lúc này chính là tại bổ sung mức tiêu hao này. Mấy phút về sau, Kakashi màu đỏ nhãn ảnh lần nữa hiển hiện. Kakashi hai tay 10 ngón tung bay, kết 10 cái thủ ấn. Đây là cái gì nhẫn thuật ấn pháp? Làm sao chưa từng gặp qua? Thâm Tác Tiên Nhân nghi ngờ nói. Bất quá Kakashi không có cho Thâm Tác Tiên Nhân suy nghĩ thời gian. Kết ấn về sau, liền nhìn thấy Kakashi thể nội tiên thuật chakra giống như nước thủy triều rút đi. Những này tiên thuật chakra đều tuôn hướng cùng một cái địa phương. Cái kia chính là Kakashi sau lưng chỗ. Một nháy mắt, sau lưng chỗ xuất hiện 3 cái màu bạc trắng câu ngọc. Liền như là trước đó chú ấn hình dạng. Thâm Tác Tiên Nhân nhìn đến nơi này, trong lòng giật mình, đây là có chuyện gì? Tiểu Kakashi trên thân làm sao lại xuất hiện chú ấn? Không phải là vừa mới chú ấn loại trừ thất bại rồi? Không, không đúng, kia chú ấn đồ án mặc dù cùng vừa mới đồng dạng, nhưng là nhan sắc lại khác. Mà lại, kia chú ấn bên trong tiên thuật chakra là Diệu Mộc Sơn khí tức. Nghĩ đến nơi này, Thâm Tác Tiên Nhân con mắt trợn to. Hẳn là kia là tiểu Kakashi mình làm chú ấn. Hắn thế mà phục chế Orochimaru chú ấn. Thâm Tác Tiên Nhân một mặt không thể tưởng tượng nổi. Không nghĩ tới Kakashi thế mà năng làm đến bước này. Kakashi chậm rãi mở mắt. Đáy mắt ý mừng một thiểm nhi qua. Thành công. Cái này 3 cái màu bạc trắng câu ngọc liền là Kakashi mình căn cứ Orochimaru chú ấn mà nghiên cứu ra được. Cái này màu bạc trắng câu ngọc đồ án chính là độc thuộc về Kakashi mình chú ấn. Mà cái này chú ấn có thể tồn trữ Diệu Mộc Sơn tiên thuật chakra. Đương Kakashi muốn đi vào tiên nhân hình thức thời điểm, chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái này chú ấn liền sẽ tự động nổi lên. Đến lúc đó, so lâm chàng hấp thụ tự nhiên năng lượng thực sự nhanh hơn nhiều. Nói là trong nháy mắt tiến vào tiên nhân hình thức cũng không đủ. Tiên thuật tu hành, đến một bước này, đối Kakashi tới nói mới xem như có một kết thúc. Kakashi thân thể nhất truyền, bắt lấy dưới thân phiến đá, từ trên trụ đá nhảy xuống tới. Tiểu Kakashi, người sau lưng chỗ chú ấn là chuyện gì xảy ra? Gặp Kakashi xuống tới, Thâm Tác Tiên Nhân nhịn không được hỏi. Sâu làm đại nhân, cái này màu bạc trắng chú ấn là ta căn cứ Orochimaru chú ấn nghiên cứu ra được. Orochimaru chú ấn vẫn là có rất nhiều chỗ thích hợp. Bây giờ cái này chú ấn đã bị ta hóa thành mình đồ vật. Có cái này đồ vật, ta liền có thể trong nháy mắt tiến vào tiên nhân hình thức. Ngươi nhìn, Kakashi nói, hai mắt nhắm lại vừa mở. Trong nháy mắt, màu đỏ nhãn ảnh lần nữa hiển hiện. Thâm Tác Tiên Nhân khắp khuôn mặt là chấn kinh. Tiên nhân hình thức lớn nhất thiếu hụt liền là tiến vào trước đó phải hao phí thời gian dài đi hấp. thu tự nhiên năng lượng. Mà bây giờ Kakashi thế mà giải quyết vấn đề này. Điều này không khỏi làm cho Thâm Tác Tiên Nhân cảm thấy kinh ngạc. Đây cũng không phải Kakashi có bao nhiêu thiên tài, mà là Kakashi là đứng ở Orochimaru thành quả nghiên cứu phía trên. Chú ấn nghiên cứu, Orochimaru thế nhưng là hao tốn không ít tâm huyết, mà lúc này cái này chút đồ vật đều bị Kakashi cho hấp thụ. Có cái này chú ấn cơ sở, Kakashi lại muốn sáng tạo mới chú ấn hình thức, liền sẽ trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Dù sao cải tạo muốn so từ không sinh có muốn khó hơn nhiều. Liền giống với tứ đại Hokage Namikaze Minato tốn hao là thời gian 3 năm mới sáng tạo ra Rasengan. Mà Naruto lại chỉ dùng một tuần lễ nhiều liền hoàn thành. Là Naruto thiên phú so Minato cao hơn ra mấy cái cấp độ sao? Kỳ thật không phải. Naruto là học tập, mà Minato là sáng tạo. Trong lúc này chỗ phải hao phí tinh lực là hoàn toàn khác biệt. Mà Kakashi chỗ cải tiến chú ấn đồng dạng là đạo lý này. Tiểu Kakashi, ngươi thật là một cái thiên tài. Loại biện pháp này đều có thể nghĩ ra. Sâu làm đại nhân quá khen. Bất quá là cải tiến chú ấn mà thôi. Sâu làm đại nhân, chú ấn đã tiêu trừ. Ta cũng nên về Konoha đi. Thâm Tác Tiên Nhân nhẹ gật đầu. Nói ra, được rồi. Tiểu Kakashi, hoan nghênh về sau đến Diệu Mộc Sơn làm khách. Nhất định, Kakashi nói xong, một cái phi lôi thần về tới phòng ngủ của mình. Cái này một nhiều năm đến, Kakashi cũng không phải vẫn luôn đợi tại Diệu Mộc Sơn. Mặc dù đời thứ ba phê Kakashi ngày nghỉ, nhưng là cũng không có khả năng duy nhất một lần phê nhiều như vậy. Dù sao Kakashi không phải Jiraiya, Sunet rảnh rỗi như vậy mây dã hạc. Hắn tại Konoha có chức vị của mình. Đáng nhắc tới chính là, bởi vì Kakashi biểu hiện xuất sắc, bây giờ Kakashi đã là ám bộ đội trưởng. Muốn biết, toàn bộ ám bộ, ngoại trừ ám bộ bộ trưởng bên ngoài, quyền lực lớn nhất liền là ám bộ đội trưởng. Mà ám bộ đội trưởng có một cái khác xưng hô, chính là ám bộ phó bộ trưởng. Ám bộ đội trưởng ở trong tối bộ bên trong chỉ có 3 cái. Có thể nói, bây giờ Kakashi ở trong tối bộ bên trong địa vị là dưới một người. Trên vạn người, bất quá ám bộ cấu tạo không như bình thường bộ môn. Mặc dù có chức vị, có quyền lực, nhưng là nhiệm vụ đồng dạng muốn đi làm. Bởi vì mặc kệ là chức vị cao bao nhiêu ám bộ, đều là thuộc về Hokage trực tiếp chỉ huy. Gặp được một chút trọng yếu nhiệm vụ, Hokage đệ tam vẫn là sẽ để cho Kakashi đi chấp hành. Nếu như không phải như thế, Kakashi tu hành hoàn thành thời gian chỉ sợ sẽ còn sớm một điểm. Bất quá hiện tại loại này tiến độ cũng không tính chậm. Kakashi hết sức hài lòng, đơn giản nghỉ ngơi một buổi tối. Ngày thứ hai Kakashi lần nữa đi tới Hokage văn phòng. Ồ, Kakashi à, người tu hành kết thúc. Kakashi vừa tiến đến, Hokage đệ tam liền phát hiện Kakashi chỗ cổ chú ấn đã biến mất. Rất hiển nhiên, Kakashi tất nhiên là đã tiêu trừ chú ấn. Vâng, đời thứ ba đại nhân. Trong khoảng thời gian này làm phiền ngươi. Ha ha, Kakashi khách khí, đã ngươi trở về. Nơi này vừa vặn có một cái nhiệm vụ không có nhân tuyển thích hợp. Hokage đệ tam nói, ném cho Kakashi một cái quyển trục. Kakashi cũng không do dự, trực tiếp tiếp nhận. Nhiệm vụ địa điểm, Thiên Xứng Thôn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.